Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1018, gocchuyenaudio.com. Chỉ có Cổ Trần đứng ngạo nghễ hư không, lẳng lặng nhìn thiên phạt thành hình, giống như quá quen thuộc, không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra chút chờ mong tới đi tới mãnh liệt hơn chút, ăn như vậy vị mới tốt. Cổ Trần nói rồi liếm môi một cái thèm thuồng nhìn thiên phạt, bộ dáng trông mong, kém chút chảy nước miếng. Oanh, thiên phạt lôi hải sôi trào, gào thét thiên phạt vô cùng uẩn dưỡng mà ra, hóa thành lôi hải, bên trong dựng dục ra lít nha lít nhít vô số nhân ảnh. Nhân hình thiên phạt sinh ra trong lôi hải, mà trung tâm thiên phạt đang dựng dục ra một tròng mắt kinh khủng, từng chút mở ra, lộ ra diệt thế lôi quang. Lĩnh vực mở thôn thiên chi lực, sau một khắc Cổ Trần hét lớn một tiếng, trong thân thể chợt bộc phát ra khí tức cường đại, mở ra lĩnh vực thế giới vừa mới xây dựng thành công. Ầm ầm, lĩnh vực u ám căng ra, hướng thẳng đến thiên phạt phía trên hư không mà bao phủ. Cổ Trần lại muốn dùng lĩnh vực nuốt mất lôi phạt, khiến người ta kinh dị, hoảng sợ. Hắn đang đoạt thiên chi lực, gia hỏa này, vậy mà cả gan làm loạn, muốn đoạt thiên chi lực trắng trợn nuốt vào thiên phạt chiếm lấy thiên chi tạo hóa. Nếu để cho những sinh linh khác thấy cảnh này, nhất định sẽ bị dọa chết tươi. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, lôi vân vô tận sôi trào, lôi đình gào thét. Phía trên hư không, lĩnh vực thế giới u ám trực tiếp xông tới, ủng ục nuốt vào thiên phạt lôi hải. Cơ hồ trong nháy mắt liền nuốt hết thiên phạt biến mất, chỉ để lại một phiến lĩnh vực thế giới u ám treo trong hư không. Oanh, rầm rầm rầm, bỗng nhiên, từ trong lĩnh vực truyền đến từng tiếng sấm sét nổ vang, thiên phạt sôi trào, nổ tung, không ngừng chống đỡ mở lĩnh vực, muốn phá vỡ phương lĩnh vực này. Lĩnh vực kia đang nhanh chóng bành trướng, rồi lại co lại, giống như khí cầu nhanh chóng phình lên, sau đó lại nhanh chóng co nhỏ lại. Như thế trọn vẹn 10 phút mới dần dần ổn định, bên trong lĩnh vực thiên phạt chi lực vô cùng bị thôn phệ hấp thu triệt để hóa thành lực lượng của Cổ Trần. Thiên phạt chi lực của hắn càng cường đại, lần nữa nuốt mất thiên phạt, có thể nói là tranh đoạt lực lượng của lão thiên, dành cho chính mình. Đây là đoạt thiên tạo hóa chi lực, nắc Cổ Trần ở một cái, phun ra lít nha lít nhít lôi đình. Hắn hài lòng đảo qua bốn phía, tất cả thiên phạt chi lực đều bị thôn phệ hấp thu, lần này thiên phạt bị hắn trực tiếp dùng lĩnh vực nuốt vào rồi chấn áp. Nói cách khác là ăn no nê, khiến hắn vừa lòng phi thường. Ầm ầm, lĩnh vực nhanh chóng co vào, chớp mắt chui vào trong thân thể của hắn biến mất không còn tăm tích, giống như chưa từng xuất hiện. Bầu trời tăm tối chợt sáng lên, bầu trời trong trẻo, thiên phạt đã sớm biến mất, vừa mới xuất hiện chưa bạo phát liền bị Cổ Trần ăn hết. Rốt cục xây dựng lĩnh vực bước vào hoàng giả chi cảnh, hiện tại chiến lực của ta hẳn là có thể chống lại thông thiên cảnh một chút. Cổ Trần yên lặng cảm thụ cực hạn tu vi trong cơ thể, xem chừng có thể chống lại thông thiên đại năng rồi. Còn có thể chống đỡ mức nào thì đánh qua mới biết được, có điều Cổ Trần suy đoán mình trước mắt khẳng định đánh không lại ngũ trọng thiên thông thiên đại năng trở lên. Nếu có thể gõ mở thiên môn, một bước lên trời, có lẽ không cần lo lắng bất cứ uy hiếp gì. Hai mắt Cổ Trần sáng ngời, trong lòng dạo dực vô cùng, nghĩ đến chỉ cần có thể một bước lên trời thành thiên nhân, vậy trước mắt man hoang sẽ không có gì uy hiếp. gocchuyenaudio.com. Bởi vì bán thánh trở lên đều có thể tiến nhập hư không chiến trường, cảnh giới cường đại nhất lưu lại cũng là thiên nhân, chỉ khi thành thiên nhân, sẽ không sợ bất luận dị tộc thiên nhân nào. Phải tăng tốc trong một tháng có thể bước vào thiên môn hay không? Cổ Trần lẩm bẩm, nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa sắp lên trời thành thiên nhân, chút thực lực của mình có thể còn chưa đủ đại chiến với nàng, càng không cách nào đánh thắng. Dù sao hắn vừa mới đột phá, muốn chống lại thiên nhân còn cần tích lũy, đầu tiên thì là lĩnh vực của mình nhất định phải thôi diễn đến mức cực hạn. Thậm chí lục lọi thiên địa quy tắc chi môn huyền bí, vì muốn đánh vỡ thiên môn, một bước lên trời, phải chuẩn bị thật tốt. Nên dùng thần huyết rồi. Lúc này, trên mặt Cổ Trần lộ ra ý cười, đột phá hoàng giả cảnh, đã đủ thân thể và tu vi hấp thu thần huyết rồi. Chỉ cần thần huyết thối thể, luyện thân tăng cường tu vi, không chỉ một đường tăng vọt mà còn đẩy đến cảnh giới đỉnh phong cực hạn. Một khi đạt đến hoàng giả cực hạn, vậy sẽ chạm đến thiên môn của thiên địa quy tắc, khi đó, chỉ cần ngươi có đủ tích lũy và nội tình, liền có thể đánh vỡ thiên môn bước vào trong đó. Cổ Trần muốn không chỉ là tăng lên nhất trọng nhị trọng, mà chính là trực tiếp một bước lên trời, đạp phá thập trọng thiên môn đạt đến thiên nhân cảnh cách chương.